Chương 84, Senju Hashirama chạy đến. Dứt lời, Hyuga Zona trệ tại nguyên chỗ. Gặp Hyuga Zona ngừng, Uchiha Izuna QNZ ngừng tránh né. Cái kia Hyuga tộc trưởng Ân vừa mới mở miệng, bất quá Hyuga Zona mãnh liệt ngẩng đầu một cái. Ngươi lại muốn gạt ta Senju nhất tộc, làm sao có thể cùng ngươi Uchiha nhất tộc liên thủ? Nhận định Uchiha Izuna lại đang nói láo, tiểu lò ly nổi giận. Bát quái, phá sơn kích trong tay, đột nhiên một đạo lúc sáng lúc tối tia laser bắn về phía Uchiha Izuna, Uchiha Izuna vội vàng tránh mở một bên. Âm âm nhìn xem một bên đại địa bên trên nhiều xuất hiện khe rãnh, phản Uchiha Izuna lại điểm mang ngu ngơ. Cái này tiểu lò ly mạnh như vậy sao? Một trận gió lạnh thổi qua, Uchiha Izuna ra gà nổi lên lập. Hắn rốt cục minh bạch vì cái gì hắn bị cái này tiểu lò ly giận hung hăng nhìn chằm chằm. Hắn vì sao lại đánh dùng mình? Ta không có lừa ngươi, còn dám nói oanh kia laser liền tựa như một cái roi bị tiểu lò lì vung vẩy nơi tay, ngạch tiểu lò lì roi cái này. Oanh, oanh, oanh từng đầu vết rách theo hỉ ủ gạ dô nạ huy động mà sinh, vỏ quả đất vụ vụ run rẩy tại cái này tia laser phía dưới. Cái này tia laser liền tựa như một thanh lợi kiếm, một thanh 193 trong thiên địa bất kỳ vật gì đều không thể làm nó vỏ kiếm sắc bén chi kiếm. Động tĩnh khổng lồ đem Uchiha Izuna đánh thức, mà bên cạnh đã hóa thành một mảnh chiến tranh khu vực. Tại Hyuga tộc trưởng sử dụng cường lực như vậy chiêu thức về sau, Uchiha tộc nhân liền ý thức được không ổn, ủng bên trên. Tuy theo, Hyuga nhất tộc tộc nhân nhìn xem Uchiha người động, bọn hắn cu nở dê bà tờ đầu chuyển động. Ngậy! Trung quanh hỗn loạn tương bừng. Cái này, chẳng lẽ thành lựa chọn thứ hai? Ta thật không có lửa người. Chúng ta thật cùng Senju nhất tộc liên minh, các ngươi thám tử dò tham tin tức chỉ là phía trước không có ý nghĩa một chút xíu sự tình. Còn dám nói bậy, Hyuga Zona lại lần nữa cơ trong tay tia laser mà đi, bất quá. Vừa mới hành động, cái kia lúc sáng lúc tối tia laser đột nhiên biến mất. Nàng trả cờ giả không đủ, lúc trước đối phó sủ cả củ nàng liền đã tiêu hao đại lượng trả cờ giả. Cơ hội tốt cái này ta thật không có lừa ngươi. Ngươi không tin có thể đi giống một tiếng kinh thiên thú giống đánh gậy mất Uchiha Izuna lời nói, Hyuga tộc trong đất sủ cả cụ, nó đứng lên nó thân thể khôi phục hoàn thành Hyuga nhất tộc, sự tiến công của bọn họ lực là thật không ra thế nào nhỏ không trưởng, bắt quái trưởng, đây hết thể đánh vào sủ cả cụ trên thân thể đơn giản liền là gãi ngứa ngứa. Tại Uchiha nhất tộc đánh tới thời khắc, Hyuga Zona càng là dẫn đầu đi một đại bản tộc nhân lao tới mà đến. Mà tộc địa trong kia bị hơi hạn chế lại sủ cả củ nó khôi phục nguy rồi, nhìn thấy sủ cả củ đứng thẳng thời khắc, Uchiha Izuna đáy lòng trầm xuống. Sự tình thật là hoàn toàn hướng về lựa chọn thứ hai phát triển. Hyuga nhất tộc diệt tộc, với hắn mà nói cũng không phải là công việc tốt, dù sao Hyuga nhất tộc nhưng là muốn gia nhập thôn Hyuga nhất tộc diệt tộc, với hắn mà nói cũng không phải là công việc tốt, dù sao Hyuga nhất tộc nhưng là muốn gia nhập thôn. Với lại, cái thứ hai tuyển dây hắn xuất lĩnh Uchiha tộc nhân bao quát hắn có thể sẽ toàn quân bị diệt. Còn có một chút liền là Uchiha Izuna đáy lòng, có chút không muốn cùng Hyuga, không cùng trước mặt tiểu lò lì là địch. Có lẽ là bởi vì không đành lòng, có lẽ là bởi vì lúc trước lắc lư qua nàng, thả nàng bồ câu nguyên nhân, cũng có thể là nguyên nhân khác. Tại sù cả củ náo động trước tiên, hắn có chút sửng sốt. Nhìn thấy sù cả củ đứng thẳng khôi phục bộ dáng. Sửng sốt không chỉ là hắn, Hyuga Zona cũng là như thế. Không. Tất cả Hyuga nhất tộc người đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ, Hyuga nhất tộc thật liền muốn tại nay ngày vẽ lên bỏ chỉ phù đến sao? Tất cả Hyuga tộc nhân nghe lệnh, cho ta tiến công Uchiha Hyuga Zona, ánh mắt lộ ra một vòng kiên nghị, một vòng quyết tuyệt. Vừa mới nói xong, nàng sung phong đi đầu sông về Uchiha Izuna, làm sao nàng đã không có trả cờ ra. Nhìn xem Hyuga Zona hành động, cái khác Hyuga tộc nhân đều nhao nhao mà động, đem so với trước tiến công, trong mắt bọn họ nhiều một vòng điên cuồng, tựa như tử sĩ. Uchiha Izuna có chu tờ nghẹn lời, tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, đối mặt hắn cho ra hai lựa chọn, sẽ không có người chọn cái thứ hai tuyển hạng. Dù sao đây là tộc hủy người vong, bị triệt để xóa bỏ ở cái thế giới này lựa chọn. Nếu như không phải trước mắt cái này tiểu lò ly lời nói. Gặp Hyuga nhất tộc tộc nhân nổi điên, trầm tư một hồi, Uchiha Izuna mới chậm rãi mở miệng, Uchiha tộc nhân nghe lệnh, rút lui trước nhưng vào lúc này. Một đột, một nhân chi thuật nghe được cái này thanh âm, Uchiha Izuna trong lòng giật mình, sau đó cũng hỉ. Uchiha tộc nhân cũng là như thế. Âm âm một cái to như vậy, chỉ so sủ cả cụ nhỏ hơn một điểm to lớn một nhân bằng không mà ngưng, xuất hiện tại mọi người trước người. Izuna, ngươi không sao chứ? Một nhân phía trên, Senju Hashirama cái kia lo lắng thanh âm truyền đến, nghe cái này thanh âm, Uchiha Izuna QNZ sững sờ, đây là làm gì, ta cũng không phải mạ đà dạ, Hashirama vì sao gấp gáp như vậy bất quá, hắn vẫn là lập tức mở miệng hồi đáp, ngạch ta không sao nhìn xem cái này to lớn một nhân, Hiuga nhất tộc người toàn một bước, bao quát Hiuga Zona. Một độn cái này không hề nghi ngờ chính là Senju Hashirama ngạch. Senju Hashirama tới với lại câu nói đầu tiên là tại quan tâm Uchiha Izuna tình huống, đây là cái gì tình huống? Senju tộc trưởng tại quan tâm Uchiha tộc trưởng đệ đệ, trước đó bọn hắn không phải đánh đem Uchiha tộc địa đều hủy diệt ra, cái này tình huống như thế nào? Chúng ta Uchiha cùng Senju liên minh. Đột nhiên, Hyuga Zona trong đầu vang lên vừa mới Uchiha Izuna nói với nàng. Uchiha, Senju thật liên minh, đột nhiên nhớ tới Uchiha Izuna đối nàng trước đó nhắc nhở lời nói, Hyuga nhất tộc đánh bất quá. Hoàn toàn chính xác, đối mặt Uchiha lại thêm Senju, thế thì còn đánh như thế nào đánh bất quá? Không không không, đây là tới cửa muốn chết ra. Tại Hyuga Zona trong lòng âm tình bất định thơ ý điếm, cái kia khổng lồ một nhân bên trong, Senju Hashirama thanh âm lại vang lên nữa. Không có việc gì liền tốt. May mà ta kịp thời chạy tới Izuna, ngươi trước dẫn đầu tộc nhân rút lui, nơi này giao cho để ta giải quyết.